Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buông ra, buông tôi ra. Đào Huỳnh bị anh ôm chặt, khi tay của cô đụng phải lồng ngực của anh, xúc cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống. Nếu không có cảm giác với anh, tại sao khi thấy anh xuất hiện lại nóng nảy và lo lắng như vậy? Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, một tay vuốt ve gò má mềm mại của cô, một bên nhẹ giọng hướng bên tai của cô nói: "Em vẫn còn yêu anh." "Không, không có, tôi không có." Đào Huỳnh cất cao giọng, ra sức dãy khỏi lồng ngực của anh. Sự bướng bỉnh của cô làm anh bực tức, trực tiếp đè cô lên vách tường, bàn tay nắm lấy cằm của cô. "Có bản lĩnh thì nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa xem." Thân thể của anh tiếp xúc quá gần, Đào Huỳnh gần như ngừng thở, người khẽ run, giống như có thể nghe rõ tiếng tim đập mãnh liệt. Tôi ánh mắt đen thâm thúy của anh như có thể nhìn thấu cô căn bản không cách nào nói ra khỏi miệng. "Hạ Lâm Đế, chúng ta đã chia tay, không phải nói gặp nhau thì cũng có lúc chia tay hay sao?" "Gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nói ra thật nhẹ nhõm." Anh dương môi chua chát, ở bên tai của cô than nhẹ: "Anh tuyệt không nghĩ sẽ thả em ra." Sự cố chấp của anh khiến cho Đào Huỳnh đau lòng, cô không đành lòng nhắm mắt lại. "Tôi thật sự không còn cảm giác với anh." Vì sao phải bức bách cô một lần lại một lần nói ra những lời đả thương anh đôi môi? Một lần nói ra, lòng của cô liền đau quặn. "Xem ra em không có đem lời của anh vào tai." Hạ Lâm Đế thì thầm, bất ngờ che lại đôi môi kiểu diễm ướt át của cô. Hạ Lâm Đế quá hấp dẫn, quá mê người. Đào Huỳnh biết rõ không nên phóng túng, không thể lơ là nhưng lại không đẩy anh ra được. Một cái hôn không đủ, bọn họ muốn nhiều hơn. Đào Huỳnh bị anh hôn đầu óc choáng váng, không biết mình như thế nào, đi theo về chỗ ở của anh. Vừa vào cửa liền bị anh mang hướng về phòng ngủ. "Hạ Lâm Đế, chờ một chút." Cô dùng hai tay đẩy lồng ngực của anh, cố ý chống cửa. "Anh không chờ được." Hạ Lâm Đế đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn khuôn mặt nhỏ bừng của cô. Một dòng khí nóng chui vào trong cơ thể, anh biết rõ nó biểu hiện điều gì. Đây là dục vọng đối với cô, anh muốn cô. "Không thể như vậy, em không..." Lời còn chưa nói dứt, thân thể cường tráng của anh đã đè lên, dùng môi mình trực tiếp chặn miệng cô. Đáng ghét, lần nào cũng là chiêu này, làm cô không có biện pháp cự tuyệt. Đào Huỳnh mắt hạnh trợn tròn, dùng tay đánh vào lồng ngực của anh. "Là em cam tâm tình nguyện theo anh về nhà, anh không có ép buộc em nha." Hạ Lâm Đế rời khỏi môi cô, bàn tay vuốt ve gò má mềm mại, nâng lên khóe môi khẽ cười. Đào Huỳnh ảo não: "Em sai lầm rồi, buông em ra." Độ ấm trên thân thể của anh mê người như vậy, cô bất chi bất giác bị hấp dẫn mới theo anh, bây giờ hối hận hình như đã muộn. "Một câu sai lầm liền muốn bỏ anh sao? Có phải anh nên nghe lời thả em ra hay không?" Anh nheo đôi mắt đen, bàn tay nắm lấy cằm của cô, ép buộc cô phải nhìn mình. "Anh thật lòng chỉ muốn một đáp án, tại sao em cứ trốn tránh trả lời?" Lúc trước anh cứ như vậy thả cô đi, đổi lấy là cái gì? Câu nói chia tay không lý do và cả một năm dài nhung nhớ. Vì để cô có thời gian bình ổn lại lòng mình, anh cố nhịn đau để cô rời đi. Nhưng cô đến tột cùng muốn anh đợi bao lâu, anh đã không cách nào nhẫn nại nữa. Khi cô kiên quyết rời đi thì có nghĩ tới cảm nhận của anh sao? Cảm giác bị người mình yêu tùy ý rời bỏ thật vô cùng khó chịu. Anh đã nghĩ cứ thế thoải mái mà thả cô đi. Vấn đề là anh không có biện pháp để dứt bỏ phần tình cảm này. Anh còn muốn hỏi cô tại sao có thể như vậy, thật vô tình, nói chia tay liền chia tay, trong khi cô rõ ràng vẫn để ý anh. Hôm nay anh xuất hiện trước mặt cô, ngoài việc muốn nghe cô giải thích, còn muốn xác nhận tình cảm của cô đối với mình. Ánh mắt của cô tha thiết, rõ ràng không muốn rời xa anh. Anh có muốn làm như không nhìn thấy, cũng rất khó khăn, bảo anh làm sao có thể dễ dàng buông tay cô ra đây. "Em trả lời nhiều lần rồi, là anh không chịu tin." Đào Huỳnh như cũ, kiên trì nói lý do trước đó. "Đối với anh không có cảm giác sao?" Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của cô, rồi mới mở miệng. "Cần anh cầm gương tới cho em soi không? Em thật không phải đang nói dối." Đào Huỳnh khó chịu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. "Dù sao em nói cái gì, anh cũng đều không tin. Lý do là gì còn quan trọng sao?" "Lý do kia quá hoang đường, anh làm sao có thể tin tưởng được. Vậy anh rốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net